Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, kinh động. Một chỗ vũ trụ không gian thời không, một chỗ thần bí phòng thí nghiệm, đây là long tộc khoa học gia Thái Ni Á một cái bí mật xào huyệt một trong. Bỗng nhiên ở giữa, Thái Ni Á trong lòng hơi động. Cảm giác được một kiện cùng mình quan hệ cực kỳ mật thiết đồ vật chính đang nhanh chóng cách mình. Mà đi, trong nháy mắt liền gãy mất tâm thần liên hệ. Nàng chướng không sai nếu như mất, phảng phất vĩnh viễn mất đi món bảo vật này. Cái gì? Ta còn sót lại tại Thái Cổ Thiên Long phù tinh thần ấn ký thế mà bị thanh trừ hết. Không có khả năng, đến tột cùng là ai làm? Loại sự tình này liền xem như vô địch thánh nhân cũng không có khả năng làm được. Thái Ni Á một đôi mắt đẹp lộ ra tinh quang. Nói thật nàng hiện tại thật là có chút giật mình. Bởi vì nàng mệnh pháp bảo Thái Cổ Thiên Long phù thế nhưng là lưu lại chính mình mạnh mẽ tinh thần. Ấn ký, dạng này tinh thần ấn ký liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp thanh trừ. Chính là bởi vì biết điểm này. Những vô địch đó thánh nhân mới đối Thái Cổ Thiên Long phù không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ là đem 3.000 mai phù lục đánh tan tại vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Dù sao cái này vô pháp trưởng khống tuyệt phẩm thánh khí giữ ở bên người. Căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại sẽ còn để cho mình nhất cử nhất động bại lộ tại Thái Ni Á trong mắt. Có thể liền vô địch thánh nhân cũng vô pháp thanh trừ tinh thần ấn ký. Hôm nay thế mà bị người thanh trừ hết. Hơn nữa còn là cưỡng ép chặt đứt chính mình cùng Thái Cổ Thiên Long phù tâm thần liên hệ. Dạng này lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng. Huyền như thần linh, có ý tứ, Thái Ni Á sờ sờ chính mình bóng loáng cái cằm. Tuy nhiên cái này Thái Cổ Thiên Long phù chỉ là ta tiện tay chế tạo ra một món pháp bảo. Nhưng là cũng coi là tốn hao ta lúc ấy không ít tâm huyết. Mà lại vì không bị những người khác cướp đi, ta vẫn ở phía trên lưu lại Thiên Long lạc ấn. Trừ ta ra dù ai cũng không cách nào triệt để trưởng khống. Không nghĩ tới bây giờ thế mà vẫn có người có thể siêu việt ta tinh thần ấn ký. Đem bên trong tinh thần ấn ký triệt để diệt trừ tiêu diệt. Như thế rất lợi hại có ý tứ. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng đối với mình mất đi Thái Cổ Thiên Long phù không chút nào để ý. Bởi vì dạng này pháp bảo chỉ cần cho nàng đầy đủ tài liệu cùng thời gian, liền có thể lần nữa đoán tạo ra một kiện. Mà lại so với lúc trước càng thêm cường đại. Hiện tại nàng chỉ là đối với mình như thế nào mất đi món pháp bảo này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì cái này cần siêu việt nàng tinh thần lực lượng mới có thể làm đến dạng này sự tình. Nhưng là toàn bộ trong vũ trụ, có thể tại linh hồn chi lực phía trên siêu việt nàng Thái Ni Á tồn tại. Không phải nàng thổi, cây kia là tìm không thấy mấy cái dạng này tồn tại. Mà dạng này tồn tại cũng không thể lại đối Thái Cổ Thiên Long phù cảm thấy hứng thú. Đông, nghĩ tới đây, Thái Ni Á đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Sâu trong hư không hiển hiện từng cơn sóng gợn. Phảng phất xuất hiện một cái cường đại thần kinh Internet. Lời đồn đến vũ trụ các nơi. Liên tiếp vô số tin tức. Thật lâu, nàng mới mở to mắt. Thì ra là thế. Cướp đi ta 3.000 mai Thái Cổ Thiên Long phù lại là cái nhân tộc tiểu gia hỏa vũ vô địch. Đây thật là có duyên phận a. Ta thật sự là đối tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thái Ni Á khanh khách một tiếng, một đôi như là ngôi sao đôi mắt đẹp lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng cảm thấy mình viên kia sắp thành hành tinh chết tựa hồ lại phải một lần nữa sống lại. Lần nữa nóng rực, tại cái vũ trụ này bên trong, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật cùng người đã không nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này vũ vô địch xem như bên trong một cái, xem ra nhất định phải gấp rút cước bộ tìm tới tiểu gia hỏa này. Thật nghĩ đem hắn bắt lại giải phẫu một chút, nhìn bên trong đến cùng là dạng gì cấu tạo. Thái Ni Á giãn gân cốt một cái, thể hiện ra hoàn mỹ, có lồi có lõm dáng người, tản mát ra thành thục khí tức, một đôi mắt đẹp tràn ngập cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Sơn Hà Châu không gian, mấy ngày sau, rốt cục thành công, luyện hóa 3000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù. Hạ Bình sâu sắc thở ra một hơi, tuy nhiên thần sắc mỏi mệt, nhưng lại mảy may không che giấu được chỗ sâu trong con ngươi hưng phấn. Đạt được hệ thống phụ trợ, hắn rốt cục thanh trừ Thái Cổ Thiên Long Phù nội bộ chỗ sâu tinh thần ấn ký. Có thể triệt để trưởng khống cái này 3000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù. Không cần phải lo lắng bị những người khác ám toán. Cho nên, hắn đem chính mình tinh thần lạc ấn dung nhập 3000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù bên trong. Đưa chúng nó triệt để luyện hóa, làm được bản thân trở thành Thái Cổ Thiên Long Phù chính thức chủ nhân. Oanh long nháy mắt, 3000 mai Thái Cổ Thiên Long Phù dung hợp lại cùng nhau. Từng mai phù lục điệp ra, sau cùng thình lình hình thành một khỏa long châu, đại khái là lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà viên này long châu thâm bất khả trắc, phảng phất ẩn chứa 3000 pháp tắc chi lực, vô số pháp tắc lẫn nhau đan vào một chỗ, nhượng viên này long châu hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây chính là tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phù sao? Hạ Bình có thể cảm nhận được viên này long châu cường đại, tựa hồ tản mát ra hồng hoang, hỗn độn, tổ long, bản nguyên các loại khí tức, đồng thời cũng ẩn chứa vô số pháp tắc chi lực. Ông nó nội bộ chỗ sâu tựa hồ là một cái vòng xoáy màu vàng óng, không ngừng xoay tròn, sinh ra mạnh mẽ thôn phệ chi lực, không ngừng thôn phệ bốn phía hư không bản nguyên chi lực, lớn mạnh bản thân. Mà viên này long châu nội bộ chỗ sâu hình thành ánh sáng lục quái cách hỗn độn thế giới, 3000 đường pháp tắc chi lực lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp, hóa thành hoàn chỉnh chỉnh thể. Thậm chí tại hỗn độn thế giới nội bộ có một đầu khủng bố Thái Cổ Thiên Long đang ngủ say, nó thân thể cực kỳ to lớn, phảng phất có thể vượt ngang mấy chục tòa tinh vực, lớn đến không biên giới. Một khi đầu này Thái Cổ Thiên Long theo long tộc nội bộ thức tỉnh, lập tức có thể bộc phát ra xé rách hư không, hủy diệt hồng hoang chi lực. Đây là vật gì? Đang lúc Hạ Bình muốn cẩn thận nghiên cứu cái này tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phù thời điểm, bỗng nhiên ở giữa từ nơi này khỏa long châu nội bộ chỗ sâu tuôn ra cực lớn đến cực hạn năng lượng, phảng phất là đến từ lôi đình đại lục nguyên năng lượng. Đến những trung cổ đó yêu thánh lợi dụng Thái Cổ Thiên Long Phù thôn phệ lôi đình đại lục bản nguyên, toàn bộ tồn trữ tại những cái này Thái Cổ Thiên Long Phù bên trong. Hiện tại lập tức liền bạo phát đi ra, giống như thủy triều hiện lên trong cơ thể hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình trên thân pháp lực đang tăng vọt, không ngừng tăng vọt. Ban đầu thể nội mỗi một chỗ không gian tế bào đều vô cùng trống rỗng, ở vào trống rỗng trạng thái, cần quanh năm suốt tháng, ức vạn năm thời gian mới có cơ hội lấp đầy. Cái này cần mài nước công phu, nhưng là đạt được những cái này bằng đại lôi đình đại lục bản nguyên chi lực về sau, lập tức tiết kiệm hắn mấy ngàn vạn năm tu luyện pháp lực công phu, khiến cho trên người hắn pháp lực đạt được tăng lên điên cuồng. Cơ hồ là mậy hơi thở, trên người hắn pháp lực liền tăng lên tới cực hạn trạng thái. Phảng phất giờ khắc này, hắn đụng chạm đến cận cổ thánh nhân sơ kỳ bình cảnh. Muốn đột phá, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy mình bỗng nhiên ở giữa đạt được khổng lồ như thế bản nguyên chi lực, tương đương với phục dụng đại lượng chân quý đan dược, điên cuồng trợ giúp chính mình đề bạt pháp lực, tiết kiệm đại lượng ngưng luyện pháp lực công phu. Mà hết thảy này giống như là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn cảm giác được mình đã sắp đột phá đến cận cổ thánh nhân trung kỳ.